Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 20 giờ 20, ngồi trên xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm có nhã hứng dậy sớm chăm sóc hoa trong viện của mình, dạo này lâu rồi không để ý đến các em chắc sắp héo khô hết với nhau rồi. Ông ngoại vừa mang thêm mấy cây hoa mẫu đơn cho nàng và Quỳnh. Tử Hảo, tỷ tỷ hay để đệ giúp tỷ một tay nhé, cậu bé thích thú. Được rồi, đệ tưới giúp ta khóm hoa đằng kia nhé. Cẩn thận tưới nhiều nước chết cây đó. Nàng đang vui vẻ hí hửng thì Thanh Nhi, tiểu thư có người ở Đoan Vương phủ gửi thư cho người. Cho ta, đúng vậy ạ, e đọc giúp ta nội dung bên trong với tay, ta đang bẩn không tiện. Vậy e mở nhé, tiểu thư còn nhớ ước hẹn mà người nói với ta không? Ta sẽ chờ người trong vòng nửa canh giờ, người chỉ được đi một mình, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho người rồi. Tiểu thư đừng để ta đợi lâu. Đoan Minh Triệt, trời bá đạo vậy, mới sáng sớm đừng làm khổ ta vậy chứ. Biết thế vẫn kệ mặc kệ hắn dỗi, tự nhiên rước thêm việc làm gì không biết. Mặt nàng nhăn nhó suy nghĩ, nửa canh giờ sao mà chuẩn bị kịp người mình thì lấm lem. Tiểu thư trong này còn có bộ y phục nữa à? Có mảnh giấy à? Ta quê mất không bảo người nhớ mặc bộ y phục ta chuẩn bị khi tới nhé. Hắn đúng không bao giờ làm mình thất vọng, không lôi mình ra mua vui không chịu được mà. Thanh Nhi, tiểu thư hình như đây là y phục dành cho nha hoàn mà. Đoàn vương gia thật quá quát bắt người mặc đồ nha hoàn. Em giờ mới biết hắn thế sao? Hắn đang nhắc nhở ta đừng bao giờ để hắn thấy ta mặc y phục nha hoàn. Nếu muốn hắn chỉnh cho thì cứ việc, mau giúp ta tắm rửa mặc bộ y phục này đi. Người định mặc thật á? Mặt Thanh Nhi ngạc nhiên, ta mà không chiều theo ý hắn, hắn còn nghĩ ra cách khác kinh khủng hơn. Sau khi mặc xong y phục nha hoàn, Thanh Nhi tỏ vẻ khó chịu, tiểu thư xinh đẹp như thế, bộ y phục này thật là mất đi vẻ cao quý của người. Nàng xoa mặt Thanh Nhi, được rồi, Đoàn vương gia không làm gì ta đâu, ta đi nhé, nhớ dạy Tử Hạo học chữ. Nàng đi đến chỗ xe ngựa ở cửa sau, Vệ Ảnh mời tiểu thư lên xe, hắn cố gắng nhi cười khi nhìn thấy nàng. Đáng đời ai bảo làm vương gia ta giận mấy ngày, làm ta ăn không nờn gôn ngủ không yên, toàn bị vương gia moi móc bắt lỗi. Người cảm thấy rất buồn cười sao? Thuộc hạ đâu có người, người chắc nhìn nhầm rồi. Được hay lắm, từ chủ tử đến thuộc hạ đều bắt nạt ta. Ta nhẫn, ta nhịn. Tiểu thư ngồi vững xe ngựa có hơi sóc, người cẩn thận bị ngã, vừa nói hắn quật roi vào ngựa chạy. Cha cha cha, nàng chuẩn bị mơ màng vào ngủ để có sức đến chiến đấu với vương gia kia. Vệ Ảnh cười gian xảo dừng mạnh lại, nàng cộc đầu xuống xe ngựa, ai ra, tiểu thư có làm sao không ạ? Thuộc hạ tránh con chuột đã làm người kinh sợ. Chuột, lý do thật buồn cười, ta chưa bao giờ nghe chỉ vì tránh con chuột mà dừng xe gấp thế. Ngươi đang muốn chơi ta đúng không? Ta lái xe ở hiện đại còn giỏi hơn gấp vạn lần ngươi. Đúng là coi thường mình mà. Chết rồi, chán sưng rồi, muốn ngủ cũng không yên. Đã thế ta không ngủ nữa, ngươi muốn chỉnh ta khiến ta khó chịu, vậy thì ta vẫn tươi cười. Không sao đâu Vệ Ảnh, ngươi là người vương gia sao lái chậm quá vậy, như rùa vậy. Chưa ai dám chê tốc độ của ta cả, mình khiến nàng ta ngã mà không tức sao, vậy thì ta sẽ lái nhanh hơn. Hắn đi hết sức, nàng ở trong xe quậy tưng bừng theo hắn, ai ra, vẫn chậm quá. Thôi ngươi di ra đi, ta lái cho ngươi mở mang tầm mắt nè. Nàng lái nhanh như tên lửa, hà hà, lên này mới gọi là tốc độ chứ. Đương nhiên đường của cổ đại lại cô được đẹp rồi, chỉ khổ thân ai đó ngồi trong xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Ảnh trong xe ngựa, tiểu thư, người giảm tốc độ lại được không ạ? Thuộc hạ sắp không chịu được rồi. Đúng là không nên chọc vào tổ kiến lửa, giờ phải hứng đủ. Tiểu thư tha ta đi, ta quen đi nhanh rồi Vệ Ảnh. Có trách thì trách chủ tử nhà ngươi, chỉ cho ta nửa canh giờ chuẩn bị, ta phải gấp rút đến nhanh không hắn lại phàn nàn. Nàng phóng như tên lửa đến phủ Đoan Vương gia dừng lại. Vệ Ảnh mau xuống đi, đến rồi. Hắn ở trong quay mòng, choáng, buồn nôn. Lần đầu tiên trong đời hắn lại sợ ngồi xe ngựa đến thế. Còn khó hơn đánh thích khách. Tiêu thư thật khiến thuộc hạ mở mang tầm mắt. Bái, bái phục. Vệ Ảnh không chịu nổi ngất xuống. Hà hà, ngươi làm sao mới có tí thế ngất rồi sao? Nàng gọi những thị vệ trong phủ khiêng hắn vào. Cách chương.